chinh phục trên đầu lưỡi. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ luôn có lúc bạn không còn là chính bạn, ví dụ như khi uống say, hoặc là khi sinh bệnh. Bởi vì một số lý do khác nhau mà bộc lộ ra một con người khác với bản thân thực tại, đến cả bản thân bạn còn khó mà tin được là như thế. Vào một thời điểm nào đó bản thân sẽ làm nên một chuyện kỳ lạ nào đó, nhưng thật sự đã từng. Một con người khác với bản thân thực tại, lại kỳ lạ, nó cũng là một cái. Tôi, trong hàng ngàn bản thân, giống như Thẩm Giáng Niên, sau khi sinh bệnh sẽ không còn là chính cô ấy nữa. Thẩm Thanh Hòa đẩy cửa ra, nhìn thấy một người nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới sàn nhà. Nếu chỉ đơn giản nằm ở trên sàn nhà, người thường sẽ có hai suy đoán, một là Thẩm Giáng Niên qua mệt mỏi, cho nên trên đường đi về phòng đã gục ngã ngủ thiếp đi. Hai là Thẩm Giáng Niên ngất xỉu. Trong hai suy đoán, đương nhiên khả năng thứ hai cao hơn, nhưng mà, trạng thái của Thẩm Giáng Niên nằm trên sàn nhà là sao đây? Chiếc quần dài được cởi ra vứt sang một bên, phía dưới chỉ còn mỗi cái. Email protected, lót, ở trên thì, áo thun bị vén lên cao, hai tay vẫn như đang cố gắng cởi nó ra, để lộ ra tấm lưng nõn nà, mịn màng xinh đẹp. Người nằm trên sàn nhà đột nhiên như bị điểm huyệt, vào lúc này, Thẩm Giáng Niên nằm trên mặt đất. Không mảnh vải che thân, vẫn giữ nguyên hình dạng mắc kẹt khi muốn cởi áo. Thẩm Thanh Hòa rất muốn lao tới, nhưng cơn đau dưới cơ thể khiến cô chỉ có thể đi chậm bước. Mặc dù ở đây có trải thảm lông, nhưng ở Bắc Kinh mùa này, Thẩm Giáng Niên có vẻ mặc hơi thiếu, hẳn là cũng lạnh đi. Thẩm Thanh Hòa tới trước mặt, cúi người muốn đưa tay ra, lại nghe thấy một tiếng. Hô, vừa mềm mại vừa đáng thương, Thẩm Giáng Niên giống như co giật, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó, áo không cởi ra được, cũng không chịu từ bỏ, mà nằm ở đó ấm ức nức nở, khiến Thẩm Thanh Hòa nhớ đến, bé thú cưng bướng mình bị kẹt ở góc nào đó. Thẩm Thanh Hòa không dám tùy tiện chạm vào, cô nghiêng người nhìn xung quanh, Thẩm Thanh Hòa không rõ đây là thế nào, cho nên gọi. Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên không có đáp lại cô, chỉ ưỡn ẻo cơ thể, không nhịn được mà R3N gì hai tiếng. Nóng quá, đôi chân dài vùng vẫy, nhưng mà đối với việc cởi áo không có giúp ích được gì. May mắn thay, bên trong Thẩm Giáng Niên vẫn còn có áo ngực, Thẩm Thanh Hòa đi vòng qua, ngồi xổm xuống giải cứu Thẩm Giáng Niên. Cánh tay cô đều bị sước đỏ, có thể thấy Thẩm Giáng Niên đã dùng rất nhiều sức, Thẩm Thanh Hòa đem áo thun đặt bên cạnh, cũng nhìn thấy rõ, Thẩm Giáng Niên đang híp mắt lại, giống như tỉnh lại, Thẩm Thanh Hòa thử gọi. Thẩm Giáng Niên, nóng quá. Áo thun vướng bận đã được cởi ra, tay Thẩm Giáng Niên đẩy đẩy áo ngực lên trên. Lần này đến thật đột ngột, Thẩm Thanh Hòa còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thì núi đồi đầy đạn quyến rũ bất thình lình nhảy ra, khóa chặt tầm mắt Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa hít một hơi thật sâu, mím môi giữ tay Thẩm Giáng Niên lại. Thẩm Giáng Niên, không được cởi. Lần này, Thẩm Thanh Hòa nói lớn hơn một chút, hình như Thẩm Giáng Niên nghe thấy được. Cô mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời trước đây giờ ươn ướt, gương mặt ửng hồng. Cô chớp chớp mắt, nhìn vài giây, đôi mắt ướt át lóe lên, mỉm cười, vui vẻ nói. Là người, Thẩm Thanh Hòa còn đang suy nghĩ, rốt cuộc người này có nhận ra cô không thì nghe Thẩm Giáng Niên vui vẻ gọi một tiếng. Thanh Hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này không gọi họ tên đầy đủ của cô, chỉ gọi một tiếng ôn nhu Thanh Hòa, với tay qua, Thẩm Thanh Hòa kìm nén cơn đau, ôm người vào lòng. Ánh mắt của Thẩm Giáng Niên từ khi phát hiện ra Thẩm Thanh Hòa. Vẫn không rời đi, mặc dù mí mắt nặng nề, nhưng mà cô vẫn cố gắng mở to mắt, cười ngây ngốc. Thật đáng yêu, Thẩm Thanh Hòa lấy tay sờ, thở dài trong lòng, cái miệng này của Thẩm Giáng Niên thực sự rất linh, hơn nữa còn linh mấy chuyện không tốt. Thẩm Giáng Niên phát sốt, cụ thể bao nhiêu độ thì không biết, nhưng mà Thẩm Thanh Hòa có thể dùng hai từ để diễn tả. Bỏng tay, em nóng, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa, lẩm bẩm một câu, sau đó lại đưa tay ra túm lấy đồ. Lần này là túm lấy. Email protected, unlock, kéo nó xuống. Tim Thẩm Thanh Hòa đập rộn ràng, vội vàng đè cái tay kia lại. Thẩm Giáng Niên, em sốt rồi, có nhớ số điện thoại của bạn em không? Sớm biết thế, Thẩm Thanh Hòa đã lưu lại số điện thoại của Tần Thư. Thẩm Giáng Niên chớp mắt, phản ứng chậm chạp, li 3 mét cái môi khô, nép sâu vào lòng ngực Thẩm Thanh Hòa, yếu ớt nói. Nóng, muốn cởi, cơ thể cọ cọ vào người Thẩm Thanh Hòa. Ý đồ muốn quần áo còn sót lại rớt xuống. Đừng nói nếu Thẩm Thanh Hòa không phải đồng tính luyến ái, dù cho có khác phái luyến ái, thì cũng chịu không nổi, chỗ mềm mại đang cọ cọ lên người. Hơi thở Thẩm Thanh Hòa có chút loạn, sợ người này lại tiếp tục lộn xộn, cho nên ôm chặt lấy, dỗ dành. Chúng ta lên giường được không? Đến giường rồi lại cởi. Thẩm Giáng Niên bĩu môi, không quá tình nguyện, lẩm bẩm một câu, nói. Lên giường đi, giọng của Thẩm Giáng Niên có chút khàn, giống như bị mất nước nghiêm trọng. Nếu là trước kia Thẩm Thanh Hòa có thể bế Thẩm Giáng Niên lên, nhưng mà hiện tại, phía dưới còn đau, làm cô không dám dùng sức. Cuối cùng đành nửa ôm nửa đỡ, Thẩm Thanh Hòa đặt Thẩm Giáng Niên lên giường. Không chờ cô đứng thẳng eo, hai tay Thẩm Giáng Niên đã câu lấy cổ Thẩm Thanh Hòa, dán chặt lên. Cởi, cuối cùng, bỏ bớt nhiều chữ chỉ còn lại một chữ này. Trên người chỉ còn lại áo ngực cùng với email protected, lót, không thể cởi thêm được nữa. Nhưng mà đối với người bệnh mà nói, có nói chuyện đạo lý cũng không có tác dụng, Thẩm Giáng Niên muốn cởi ra hết, Thẩm Thanh Hòa lại không cho, còn cản trở cô, khiến Thẩm Giáng Niên tức giận khóc, khóc thút thít không ngừng, cho dù Thẩm Thanh Hòa có dỗ thế nào cũng không được. Vậy hôn một chút, không khóc được không? Hai mắt Thẩm Giáng Niên đẫm lệ mông lung, lặp lại chỉ có một chữ. Hôn, Thẩm Thanh Hòa nghiêng người, định hôn một cái lên mặt rồi rời đi, nhưng mà Thẩm Giáng Niên lại không thuận theo. Chủ động rửa qua, cọ cọ lên môi Thẩm Thanh Hòa. Đoán chừng đôi môi mềm mại kia hôn làm cho cô thoải mái, thế là tay chỉ lên trán, ý bảo Thẩm Thanh Hòa hôn lên đó. Để xoa dịu Thẩm Thanh Hòa đành phải hôn lên trán, lần này Thẩm Thanh Hòa không có cơ hội hôn lướt qua, bởi vì Thẩm Giáng Niên rất chủ động, cọ cái trán lên môi cô. Vừa mới hôn lên trán, Thẩm Giáng Niên lại dùng đầu ngón tay chỉ lên môi, Thẩm Thanh Hòa có chút nghi hoặc, Thẩm Giáng Niên không phải đang giả vờ chứ? Nhưng không giống như vậy, gương mặt Thẩm Giáng Niên hồng hào, ấm ức xoa môi, còn nhìn chằm chằm vào môi Thẩm Thanh Hòa, mơ hồ nói. Hôn, vừa nói vừa chủ động đến gần, gương mặt nhỏ kia đỏ bừng vừa thẹn thùng vừa đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Thẩm Thanh Hòa do dự, miệng của cô bị chạm vào, cô không đáp lại, Thẩm Giáng Niên đã câu cổ cô, đầu lưỡi ly 3 mét lắp khiến Thẩm Thanh Hòa cảm thấy tê dại, muốn né tránh. Ai biết được. Thẩm Giáng Niên lại cắn môi cô, lực dùng hơi nhiều, đau đến mức Thẩm Thanh Hòa nhíu mày. Thẩm Giáng Niên cắn cánh môi cô, rồi lại dùng đầu lưỡi lấy lòng, sau khi cơn đau qua đi thì cơn ngứa càng tăng thêm. Hơi thở Thẩm Thanh Hòa gấp gáp, cô kéo khoảng cách giữa hai người ra. Thẩm Giáng Niên, gọi tên người kia, mà Thẩm Giáng Niên cũng không có trả lời, vẫn muốn hôn, tay đặt trên áo ngực. Nếu Thẩm Thanh Hòa không chịu hôn, cô sẽ đẩy lên trên tiếp. Hôn thì hôn. Không thể cắn tôi, biết chưa? Còn dặn dò thêm một câu. Cũng không thể ly 3 mét tôi. Thẩm Thanh Hòa không sợ đau, chỉ sợ cảm giác đến quá mãnh liệt, làm cô muốn ăn luôn Thẩm Giáng Niên. Đôi mắt của Thẩm Thanh Hòa đã cố gắng không nhìn vào bộ ưng ực mềm mại của Thẩm Giáng Niên, nhưng Thẩm Giáng Niên, người đang hôn cô, lại không an phận. Nếu không cởi, email protected, áo thì phải hôn. Thẩm Giáng Niên dường như biết quy tắc này, nhưng thân thể của cô ấy thực sự rất nóng. Cho nên cô ấy chỉ có thể từng chút kéo áo với quần ra. Kéo đẩy, bàn tay không có việc gì để làm liền leo lên ngực, chạm vào nhụy hồng kia, có cảm giác như điện giật, Thẩm Giáng Niên R3N gì bằng âm mũi. Bởi vì đang hôn môi, cho nên Thẩm Thanh Hòa không nhìn thấy động tác của Thẩm Giáng Niên, nhưng mà hai người gần như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được động tác của Thẩm Giáng Niên. Mới đầu còn cho rằng Thẩm Giáng Niên không thoải mái cho lên đẩy tới đẩy lui. Nhưng rất nhanh đã thấy có gì không đúng. Động tác xoa ngực của Thẩm Giáng Niên, từng cái một rất chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, môi lưỡi thì đang bị Thẩm Thanh Hòa chơi đùa, thoải mái R3N gì, có vẻ rất thoải mái. Thẩm Thanh Hòa vô cùng nghi ngờ. Thẩm Giáng Niên cố ý, cô kéo khoảng cách ra xa, động tác xoa ấn của Thẩm Giáng Niên vẫn chưa dừng lại, tay giấu trong cúp áo, nâng lên hạ xuống, Thẩm Giáng Niên híp mắt, hơi thở nặng nề, thở gấp làm như rất thoải mái. Lại giống như rất khó chịu. Thẩm Thanh Hòa nuối nước miếng, lẽ cô nên giơ tay ngăn Thẩm Giáng Niên lại, nhưng thay vì ngăn Thẩm Giáng Niên, cô thực sự muốn tự mình làm điều đó. Thẩm Thanh Hòa nhìn người trong tay mình, vặn vẹo người R3N gì không chịu nổi, nếu không phải cái trán nóng rực, Thẩm Thanh Hòa thật sự cho rằng người không phải đang phát sốt, mà là đang đờ ổng tình. Thẩm Thanh Hòa mím môi, đảo mắt, ấn tay của Thẩm Giáng Niên, nhẹ giọng nói. Không được xoa. Khó có được cảm giác thoải mái, đột nhiên bị cắt ngang. Thẩm Giáng Niên cố gắng mở mắt ra, nhưng không được. Cô nhắm mắt lại, dụi trán vào cổ Thẩm Thanh Hòa, thở hổn hển nói. Nóng quá, ẩn nhẫn nói. Khó chịu chỗ nào, môi Thẩm Thanh Hòa có chút khô khốc, Thẩm Giáng Niên nóng, cô càng nóng hơn, nhưng mà nhiệt độ giữa hai người hoàn toàn không giống nhau. Chỗ này, Thẩm Giáng Niên nỉ non bắt lấy tay Thẩm Thanh Hòa, đặt lên ngực của cô, mang theo ý bảo người ta xoa. Thẩm Thanh Hòa có bao nhiêu thích cơ thể Thẩm Giáng Niên chứ? Chính là một khi chạm vào là không muốn buông tay, cho nên tay Thẩm Thanh Hòa xoa nhẹ bầu ưng ực kia, rồi bóp mạnh một cái, Thẩm Giáng Niên thở hổn hển, dùng cái trán cọ vào cổ Thẩm Thanh Hòa, nói đứt quãng ba chữ. Đừng, dừng, lại, đê, xê vọng thật đáng sợ, càng si mê càng đáng sợ, đối với cái gì quá yêu thích, thì luôn biết thành mối đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này đây với Thẩm Thanh Hòa mà nói, cho dù Thẩm Giáng Niên có bảo dừng lại, sợ cũng không dễ dừng. Cảm xúc mềm mại làm Thẩm Thanh Hòa thích vô cùng, niềm vui sướng thậm chí che lấp đi cái cảm giác đau đớn ở phía dưới, hơi thở cô bắt đầu nặng nề. Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa hôn, nỉ non gọi một tiếng, Thẩm Giáng Niên dùng cái than nhẹ như trả lời lại, hôn đáp cha Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa muốn nói dừng lại đi, nếu không sẽ đi quá xa. Nhưng mà môi lại bị Thẩm Giáng Niên gặm nhấm, không có thời gian để mà nói. Thẩm Giáng Niên nằm trong vòng tay cô, xoa nhẹ một cái vẫn không hài lòng, ưỡn ngực lên, bắt lấy tay Thẩm Thanh Hòa đưa sang trái rồi sang phải. Da đầu Thẩm Thanh Hòa tê dại, cái đầu lưỡi nhỏ của Thẩm Giáng Niên rất linh hoạt, khiến Thẩm Thanh Hòa muốn tiến vào sâu hơn. Nhưng đối với một người bệnh không biết trời chăng mây gió gì. Cuối cùng lý trí của Thẩm Thanh Hòa vẫn chiếm thượng phong. Cô muốn tìm Lê Thiển để lấy số điện thoại của Tần Thư. Thẩm Thanh Hòa nghĩ rất đơn giản nhưng Thẩm Giáng Niên lại không chịu buông người ra. Thẩm Thanh Hòa chỉ đành có thể đắp chăn cho cô ấy, sợ người bị nhiễm lạnh. Điện thoại đặt ở phòng khách, cô tìm một hồi mới tìm thấy số điện thoại của Lê Thiển. Lê Thiển khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Thẩm Thanh Hòa. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Hòa gọi cho cô. Cô nói muốn số điện thoại của ai? Ngay khi Lê Thiển nhận cuộc gọi, Thẩm Thanh Hòa đã đi thẳng vào chủ đề và hỏi số điện thoại của Tần Thư. Tần Thư, tại sao cô lại muốn số của cô ấy? Nhắc đến Tần Thư, Lê Thiển vẫn chưa nguôi giận. Tôi cảm thấy không khỏe, muốn gọi cô ấy đến trích thuốc. Đầu tiên, Thẩm Thanh Hòa sợ rằng Lê Thiển sẽ lo lắng. Thứ hai, cô ấy nghĩ, Thẩm Giáng Niên có lẽ không muốn người khác biết bộ dáng hiện tại của cô ấy. Bất đắc dĩ lắm mới gọi cho Tần Thư, vẫn còn hơn gọi người lạ đến khám bệnh. Lê Thiển nghi hoặc. Miễn cưỡng mở danh bạ tìm số điện thoại, vừa tìm vừa nói. Sao Thẩm Giáng Niên không tìm thay cho cô chứ? Thẩm Thanh Hòa giải thích, em ấy mệt, đang nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi. Lê Thiển thở dài, chịu nghỉ là tốt rồi, nếu cậu ấy mà bị bệnh cũng chẳng đùa được đâu. Thẩm Thanh Hòa nhướng mày, giả là hỏi, cô từng thấy bộ dáng Thẩm Giáng Niên sinh bệnh chưa? Làm ơn đi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, có cái gì mà chưa thấy chứ? Giọng Lê Thiển thản nhiên. Nếu cậu ấy bị bệnh, cô kéo dài giọng điệu, tim Thẩm Thanh Hòa trùng xuống một cái, nhưng Lê Thiển lại nói. Tìm được số điện thoại của Tần Thư rồi. Lê Thiển đọc số điện thoại, dặn dò Thẩm Thanh Hòa, nhớ để Thẩm Giáng Niên nghỉ ngơi nhiều, đừng nhìn trông có vẻ rất tinh thần, thật ra thì không chịu nổi mệt nhọc, còn nói câu đầy ẩn ý. Nếu cậu ấy sinh bệnh, người bị tra tấn có lẽ là cô đó. Thẩm Giáng Niên bị bệnh, sẽ như thế nào, hay là nói cho tôi nghe trước đi. Thẩm Thanh Hòa hiếm khi hỏi, cũng không có gì, chính là không giống người thường, sẽ có đam mê đặc biệt. Nhớ đến cái gì đó, mặt Lê Thiển đỏ bừng lên. Tôi cảm thấy, đối với cô mà nói, chưa chắc là tra tấn đâu, ha ha. Ha ha xong, lập tức cúp điện thoại, Thẩm Thanh Hòa lắc đầu bất đắc dĩ. Điện thoại cho Tần Thư chậm rãi nói. Sao, muốn cùng tôi nói về Thẩm Giáng Niên sao? Là Thẩm Giáng Niên phát sốt, Thẩm Thanh Hòa cố gắng trấn tĩnh. Cô lại đây đi, giúp cô ấy truyền thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia điện thoại, im lặng một hồi, vào lúc Thẩm Thanh Hòa cho rằng tín hiệu có vấn đề, Tần Thư nói. Tôi đi cũng vô dụng. Tại sao, Thẩm Giáng Niên mà bệnh, sẽ vô cùng kén chọn. Hả, Thẩm Thanh Hòa không hiểu cho lắm. Tôi không đủ đẹp, Thẩm Thanh Hòa thực sự không hiểu lắm. Hay là cô đi hỏi Lê Thiển đi, trước kia Thẩm Giáng Niên bệnh, đều là cô ấy chăm sóc. Tần Thư cảm khái nói. Cứ cảm giác hai người này rất chi là tình cảm với nhau, Thẩm Giáng Niên bệnh một cái, hai người sẽ ở trong ký túc xá, không cho ai vào. Lần này, lông mày Thẩm Thanh Hòa nhíu lại, cô ấy bị bệnh, sao cứ phải lòng vòng thế, cô ấy bệnh khó chịu, làm bạn cô ấy, cô không đau lòng sao? Tần Thư bất lực nói, tôi có đau lòng cũng vô ích, lúc cô ấy bệnh, cực kỳ thích cái đẹp, chỉ cho người đẹp đến gần cô ấy. Tần Thư nói một hơi, thời cấp 3. Tôi đi tìm một y tá cho cô ấy để tiêm. Cô ấy giấu hai tay ở sau lưng, nói thế nào cũng không chịu, ai mà chạm vào là khóc. Cuối cùng, cô không ngờ được cái tiêm này làm như thế nào để tiêm đâu. Người này nói chuyện không quên úp úp mở mở, Thẩm Thanh Hòa không thích hỏi nhưng vẫn thuận ý người này hỏi. Tiêm như thế nào, cách chương.